Bất Hủ Thần Vương, chương 388, Sư Tôn Triệu Hoán, gocchuyenaudio.com. Thật sự là ra vô lý. Bên trong Bách Thảo Đường, Tần Xuyên lão tổ một bụng oán khí âm dương đạo này. Thật sự là hoang đường, cứu những phản nghịch kia, thì cũng thôi đi, lại hết lần này tới lần khác cố ý đem lời nói chia làm ba lượt. Này là cố ý làm mất mặt chúng ta sao? Này là cố ý áp bách thập điện sao? Ngụy Phong lão tổ thở dài, lão tam, thiên các sở dĩ gọi là thiên các, đó là bởi vì thiên khung tạo hóa, không phải là vì thập điện. Bởi vậy, quyết định của thiên khung tạo hóa, chúng ta không thể làm trái. Như Thương Khung lão tổ nói, thập điện chúng ta làm hết chức trách, không thẹn với lương tâm, cần gì phải tức giận làm gì, nhưng như thế là quá phi lý. Tần Xuyên lão tổ càng nghĩ càng tức giận, mặc dù biết ý chí của thiên khung tạo hóa ở thiên các là ý chí cao nhất, không thể phản bác, nhưng mà, bị áp bách như thế, Tần Xuyên lão tổ muốn nói một điểm cảm xúc cũng không có. Đó là giả dối, bây giờ, Bách Thảo Đường ba đại lão tổ, Sở Vân lão tổ đã bị khu trục, chỉ còn lại có Ngụy Phong lão tổ cùng Tần Xuyên lão tổ. Kể từ đó, tổng số lão tổ đã ít đi một người, chẳng qua có Nhậm Thương Khung là cung điện cấp lão tổ tọa trấn. Địa vị của Bách Thảo Đường, không thể nghi ngờ là đứng đầu thập điện, bây giờ, Thiên Hình Đường đã thất thế, ít nhất tạm thời là không ngóc đầu lên được. Nhậm Thương Khung bỗng nhiên quật khởi, cho bọn hắn vô hạn hy vọng, cho Bách Thảo Đường vinh quang vô thượng. Kể từ đó, tổn thất Sở Vân lão tổ, ngược lại lộ ra vẻ không có ý nghĩa. Ngụy Phong lão tổ cười ha ha, lão tam, lần này mặc dù không có đem đám phản bội kia đuổi tận giết tuyệt, nhưng ít nhất vụ án này đã phá vỡ, năm đại phân đà cũng suy sụp, thoáng cái trống đến năm phân đà, thiên các sẽ phải có một hồi tranh chấp, nhất là vị trí đà chủ thiên cương phân đà, tin tưởng nhất định có rất nhiều người thèm chảy nước miếng a, đáng hận nhất là hạng thái hư. Cấu kết phản nghịch, ngang ngược bá đạo, con mẹ nó phạt bổng 3 năm, thật không biết xấu hổ. Tần Xuyên lão tổ vẫn là tính tình nóng nảy, nhắc tới chuyện này, hiển nhiên là một bụng uất khí, nhất là hạng thái hư kia, lúc ấy một bộ tiểu nhân đắc chí, dựa vào đạo tôn tham sống sợ chết, được một cái mạng chó, có cái gì đắc ý. Nhậm Thương Khung cười nhạt một tiếng, yên tâm đi, hắn sẽ lập tức khóc ngay thôi, hả, nếu như ta đoán không sai. Con của hắn bị trúng độc, lập tức sẽ phát tác, Nhậm Thương Khung ngày đó luyện chế thập nhị thiên hương cao. Có chu kỳ phát tác 7 ngày, 7 thiên thời gian vừa qua, tùy thời cũng đều có thể phát tác, thần tiên cũng cứu không được hắn. Bây giờ tính toán ra, đã qua kỳ phát tác, có lẽ, hạng thái hư vừa về tới Đông Hoang Đại Đô, sẽ phát hiện kịch độc trên người ái tử đã phát tác. Thập nhị thiên hương cao này, ngay cả vạn dược tôn cũng nói rõ, cho dù bản thân của hắn, cũng chỉ có thể ở trong chu kỳ 7 ngày mới có thể cứu trị. Một khi đã qua 7 ngày, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhậm Thương Khung nói như vậy, Tần Xuyên lão tổ nghe xong cười ha hà, tốt tốt tốt. Cái này gọi là báo ứng. Báo ứng a hát, vừa nghĩ tới hạng thái hư tuyệt tự, Tần Xuyên lão tổ vô cùng sảng khoái. Có đạo tôn bảo vệ thì thế nào? Cho dù đạo tôn tự thân xuất mã, cũng cứu không được một người chết hai vị. Bách Thảo Đường bây giờ danh tiếng đang thịnh, đúng là thời cơ tốt củng cố địa vị. Nhân cơ hội này, Bách Thảo Đường cần phải thừa cơ bộc phát, một lần hành động định vị trí đệ nhất cung điện. Bởi vậy, ta quyết định, mở cửa thu đồ, phàm là người có linh dược thiên phú thượng giai, tuổi dưới 20, đều có thể báo danh. Đương nhiên, lần xét duyệt này, hai vị phải khổ cực rồi. Nghe Nhậm Thương Khung nói muốn mở cửa thu đồ đệ, hai vị lão tổ vô cùng mừng rỡ. Cung điện cấp lão tổ, dược thánh cấp cường giả, khai đàn thu đồ đệ, lực hiệu triệu này mạnh đến bao nhiêu? Có thể nghĩ, chỉ cần tin tức này công bố, tin tưởng mấy trăm vạn dặm lãnh thổ quốc gia mà thiên các thống trị, tất cả thiên tài linh dược nghe tin đều lập tức hành động. Khảo hạch thân phận này, tự nhiên vô cùng trọng yếu, Dù sao, này là đệ tử truyền thừa, không thể đến từ trận doanh địch nhân. Phàm là dòng chính hay chi thứ của Bách Thảo Đường, bất luận là thiên các tổng bộ, hay là đệ tử phân đà, đều có tư cách trúng cử. Nhậm Thương Khung bổ sung một câu, đúng vậy, xuất thân Bách Thảo Đường, phương diện trung thành không có vấn đề. Nhậm Thương Khung gật gật đầu, ta mặc dù thông qua dược thánh khảo hạch, nhưng cũng có chút may mắn. Ngày sau hai vị nếu có nghi nan ở phương diện linh dược, chúng ta cũng có thể luận bàn. Mục tiêu kế tiếp của ta là chọn lựa mấy trưởng lão tuổi trẻ tài cao, huấn luyện thoáng một phát, bồi dưỡng thành lão tổ dự bị cho Bách Thảo Đường, ha ha. Tốt, tốt, thật tốt quá, Tần Xuyên lão tổ phảng phất đã thấy được tiền đồ sáng lạn của Bách Thảo Đường. Ngụy Phong lão tổ nghĩ xa hơn một ít, hắn biết cử động lần này của Nhậm Thương Khung là tính đường lui. Hiển nhiên, thiên phú của Thương Khung lão tổ quả quyết không ở trong thập điện quá lâu, tất nhiên sẽ tiến vào thiên khung tạo hóa. Thương Khung lão tổ, đây là đang lưu lại đường lui cho Bách Thảo Đường, mà không phải coi Bách Thảo Đường là một cái bàn đạp. Nhảy vọt qua liền vung tay không để ý tới, Nhậm Thương Khung đang nói, bỗng nhiên thu được một đạo truyền linh phù, mở ra xem xét, là đến từ thiên khung tạo hóa. Kiếm Vương Phong, trên mặt lộ ra một chút mỉm cười. Nói, hai vị, ta muốn đi thiên khung tạo hóa, những sự tình này các ngươi chuẩn bị một chút. Vâng, Thương Khung lão tổ yên tâm, chúng ta sẽ làm thỏa đáng. Lần thứ hai lên Kiếm Vương Phong, Nhậm Thương Khung tương đối quen thuộc hơn nhiều, không cần thông báo, trực tiếp bay lên đỉnh của Kiếm Vương Phong. Lúc này đây, nghênh đón hắn vẫn là Mộc Phi Nhạn sư huynh, ha ha. Thương Khung sư đệ, từ biệt mấy năm, nghe nói tên tuổi của ngươi đã vang dội khắp thiên các rồi, thật sự là rất đáng mừng, rất đáng mừng a hát. Nhậm Thương Khung cười nhạt một tiếng, Mộc sư huynh cũng tới trêu chọc tiểu đệ sao, ha ha. Sao lại nói vậy, là bội phục phát ra từ đáy lòng. Thương Khung sư đệ nghe con không sợ cọp, chỉ dũng song toàn, hết sức khó được, những sư huynh chúng ta có ai chưa từng ở thập điện rèn luyện qua, muốn nói giống như ngươi vậy, trong khoảng thời gian ngắn, lăn lộn đến cung điện cấp lão tổ, quả nhiên là chưa từng có, ha ha, chỉ là may mắn mà thôi. Đang khi nói chuyện, đã đi tới trước gian nhà tranh, Mộc Phi Nhạn không dám tự ý vào, hướng Nhậm Thương Khung nói, sư đệ, ngươi nhanh vào đi thôi. Vâng, Nhậm Thương Khung lần thứ hai đến, nhưng thật giống như trước kia đã tới qua vô số lần. Ẩn ẩn lại có một loại cảm giác thân thiết, bên trong nhà tranh, Lý Dật Phong đeo kiếm mà đứng, một bộ giống như muốn đi xa nhà vậy, đệ tử Nhậm Thương Khung. Bái kiến sư tôn, Lý Dật Phong nhìn qua đệ tử trẻ tuổi này, trên mặt lộ ra một chút yêu thương, vê râu mỉm cười nói, tốt, tốt một thiếu niên lang, Thương Khung, thu ngươi làm đồ đệ, ước chừng là thành tựu lớn nhất của vi sư đời này. Bất quá ta lần này gọi ngươi tới, cũng không phải chỉ vì tán dương ngươi, đồ nhi xin sư tôn dạy bảo. Thái độ Nhậm Thương Khung rất khiêm cung, ở trước mặt Lý Dật Phong, hắn có một loại thân thiết không nói ra được, có một loại sùng kính phát ra từ đáy lòng, bởi vì, hắn từ nhất cử nhất động của Lý Dật Phong, cảm nhận được sự yêu thương cùng ân cần của sư tôn đối với đệ tử. Đây là chân thành mà từ khi hắn tiến vào thiên các đến nay, rất ít cảm nhận được, một đại đạo cường giả, có thể có lòng dạ ngay phẳng như thế, không che giấu tình cảm như thế, quả nhiên là vô cùng khó được, đây cũng là bởi vì Lý Dật Phong dùng tình nhập đạo, ha ha. Thương Khung, ngươi ngày đó nhập Bách Thảo Đường, ta liền cảm giác được ngươi là người trẻ tuổi bất phàm. Trọng tình trọng nghĩa, chỉ là, lúc trước cũng chưa từng nghĩ đến, ngươi ngắn ngủn trong 2 năm, rõ ràng gây ra thanh thế lớn như vậy, ngay cả âm dương đạo hạ Tùng Linh lão nhân, cũng ngồi không yên, hắc hắc, sư tôn cũng biết sao, há chỉ là biết từng đó. Hạ lão nhân khinh người quá đáng, nếu không phải lúc ấy ta đang bế quan, há lại để cho hắn khi dễ đệ tử của ta như thế. Lý Dật Phong nói chuyện hiền hòa, nhưng mỗi một câu nói, lại bộc lộ tài năng, đem một hình tượng sư tôn bao che khuyết điểm bộc lộ ra hết ta sau khi xuất quan. Đã biết hết tình hình cụ thể, liền triệu hoán ngươi tới. Như thế nào đây, lòng dạ có như ý hay không? Nếu như lòng dạ không có như ý, ta liền dẫn ngươi đi âm dương đạo chửi bậy một hồi. Đừng nhìn Lý Dật Phong tao nhã, nhưng thực tế trong lòng lại có khí phách 10 phần. Nhậm Thương nao nao, lập tức tiêu sái cười cười, sư tôn, đệ tử mặc dù tuổi nhỏ, nhưng cũng biết, tranh chấp khí phách, vô sự vô bổ, những phản nghịch kia, mặc dù không có mất đầu, tham sống sợ chết, thực sự sống không bằng chết tốt, tốt, ngược lại là vi sư hồ đồ rồi. Lý Dật Phong cười cười, lại hỏi, Thương Khung, còn nhớ rõ ngươi lần đầu tiên tới, ta từng nói với ngươi. Nếu như ngươi đạt được thân phận lão tổ, liền có thể tiến vào chân kiếm đạo, trở thành chân truyền đệ tử. Bây giờ, ngươi đã trở thành lão tổ, lại là cung điện cấp lão tổ. Ngươi nói ta làm như thế nào an trí ngươi đây? Trực tiếp cho ngươi thành truyền thừa y bát của ta. Như vậy tựa hồ đối với những chân truyền đệ tử khác không công bằng. Nhậm Thương Khung cười cười. Vậy để cho đệ tử ở bên ngoài lịch lãm rèn luyện vài năm. Dù sao đệ tử tuổi còn trẻ, tạm thời cũng không dám suy nghĩ tới chuyện y bát truyền thừa kia. Nói thật, Nhậm Thương Khung đối với y bát truyền thừa này, rất là lạnh nhạt, hơn nữa, đã trải qua rất nhiều biến cố. Cảm giác của hắn đối với thiên các, càng lúc càng phản cảm. Chỉ là, sư tôn Lý Dật Phong là thành thật quân tử, Nhậm Thương Khung đối với thiên các phản cảm, cũng không ảnh hưởng tôn trọng của hắn đối với Lý Dật Phong. Lý Dật Phong ngược lại là có chút sợ run, hắn cũng không nghĩ tới, người trẻ tuổi kia nghe nói y bát truyền thừa, lại có thể bình tĩnh như thế. Hơn nữa, bình tĩnh này không phải giả vờ, phải biết rằng, những chân truyền đệ tử khác, cho dù là kiệt xuất nhất, nghe nói truyền thừa y bát, cũng không khỏi sẽ có chút ít phập phồng không yên, tình ý lộ ra ngoài, cho dù có chút giả bộ như rất chấn định. Nhưng cảm xúc ở sâu trong nội tâm kia, cũng không thể giấu được, duy chỉ có ở trên người đệ tử trẻ tuổi này, Lý Dật Phong thấy là chân chính bình tĩnh, chính thức thong dong, chẳng lẽ nói, chân kiếm đạo y bát, trong mắt người trẻ tuổi kia, cũng chỉ là phù vân, Lý Dật Phong trong lòng rung động, ngược lại là cảm thấy người trẻ tuổi kia, càng thêm có ý tứ, cách chương.